Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, đột nhiên xuất hiện mâu thuẫn. Cùng Sử gia hai vị hầu gia không có gì để nói nhiều. Giả Tông trong lòng, không chút rung động, làm lễ vấn an, về sau chính là đứng ở một bên lắng nghe đại lão gia cùng. Hai vị này khoác lác đánh cái giám. Nhìn kia quen thuộc tư thế giống như trước đó cỡ nào thân cận như về phần đáp ứng cùng Sử gia cùng thế hệ giao lưu rút ngắn quan hệ vốn là phải có nghĩa, hắn cũng sẽ không giả mồm nói cái gì không hứng thú. Lần này chúc mừng yến hội không chỉ là thay Liên Nhị chúc mừng đơn giản như vậy, còn có biểu hiện tiềm lực dụng ý. Chỉ riêng một cái Liên Nhị liền tiền đồ có hy vọng. Tối thiểu Vinh Quốc Phủ ra một vị gánh cờ tồn tại, không cần giống như trước kia như vậy nửa vời xấu hổ. Đây mới là gọi lão thái thái nhất không cao hứng, chính nhị lão gia nhất là lúng túng địa phương. Lão thái thái xem trọng chính là giả bảo ngọc, cơ hồ đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở cái thằng này trên thân, lấy đặc biệt bồi dưỡng hình thức tỉ mỉ bồi dưỡng. Chính nhị lão gia thân là Vinh Quốc Phủ gia chủ, có thể điều động tuyệt đại bộ phận tài nguyên. Đáng tiếc bản thân hắn tính cách cho phép tăng thêm năng lực lại quá mức bình thường, lên chức khó khăn không nói, cũng chống đỡ không dậy nổi Vinh Quốc Phủ môn lương. Không có giữ thể diện tồn tại, Vinh Quốc Phủ làm sao có thể không suy sụp. Thế nhưng là đại lão gia lần này huy động nhân lực xếp đặt buổi tiệc, đem Liên Nhị lên chức chính tứ phẩm Thuận Thiên Phủ thừa tin tức tại kinh thành vòng tròn huân quý trắng trợn tuyên dương. Nó dụng ý rất đáng được nghiền ngẫm a. Tóm lại, kinh thành vòng tròn huân quý rất cho mặt mũi, nhao nhao phái ra thành viên trọng yếu đến đây đạo cùng, xem như chứng kiến Vinh Quốc Phủ một lần nữa khôi phục. Giả Tông vừa mới bắt đầu còn có chút mê hoặc, không rõ đại lão gia đình lấy lão thái thái bất mãn, còn có chính nhị lão gia khả năng cừu thị xếp đặt buổi tiệc. Thẳng đến kinh thành huân quý gia tộc thành viên trọng yếu nhau đến nhà, mới chợt hiểu ra, mẹ nó, nếu là cái nào lại nói đại lão gia không còn gì khác là cái trầm mê tửu sắc đồ ngốc. Giả Tông sắt tát tai dâng lên, chính là bản thân hắn bị đại lão gia sai khiến ra gặp người cũng có gọi hắn tiến vào huân quý tập đoàn hạch tâm vòng tròn dụng ý. Không phải một đám huân quý gia tộc đích hệ tử đệ cũng sẽ không đối với hắn bình đẳng đối đãi. Thật sự cho rằng cái gọi là tiểu thuyết gia có thể vào tới bọn gia hỏa này pháp nhãn, chính là dưới mắt nhiệt tình có thừa Sử gia song hầu cũng có phương diện này tâm tư. Đã đại lão gia đem hắn cũng đẩy ra, thấy thế nào tiền đồ cũng không tính kém, đương nhiên phải cho đủ mặt mũi a. Rất có thể Lâm Như Hải cũng là ôm giúp một cái tâm tư, lúc này mới lỗi kéo hắn nói tốt một trận. Không gặp chính nhị lão gia thỉnh thoảng quét tới ánh mắt có ý tưởng như vậy bất mãn cùng vẻ lo lắng a. Trứng Phượng Hoàng giả Bảo Ngọc cũng là ngồi vào vị trí. Đáng tiếc lần này yến hội hắn không phải nhân vật chính, thậm chí ngay cả cái vai phụ cũng không bằng. Gia hỏa này cũng là nghiêu bức, cảm thấy cùng một đám đại lão gia xen lẫn trong cùng một chỗ không có ý nghĩa, thừa cơ vụng trộm chạy đi, giống như đi nữ quyến bên kia. Lấy Giả Tông dưới mắt thực lực, tăng thêm tu luyện lại là chủ thế giới tinh diệu công pháp, tài thính mắt tinh không đáng kể. Trong nháy mắt đó, hắn nhạy cảm phát giác trên người chính nhị lão gia khí tức biến hóa, sắc mặt xanh lét đỏ luân phiên rất là khó coi. Chỉ là muốn bồi khách lúc này mới không có bộc phát, sợ là Trứng Phượng Hoàng phải tào ương một trận đánh đập là miễn không được. Huân quý tử đệ có một số việc có thể không quan tâm, thật có chút sự tình là tuyệt đối không thể nhượng bộ. Hiển nhiên Trứng Phượng Hoàng hành vi đã không phải là phạm xuẩn đơn giản như vậy. Đối với đại lão gia dụng ý cùng an bài, Giả Tông thản nhiên chịu không có cảm giác bao nhiêu áp lực cùng gánh vác. có thể hay không thuận lợi chen vào kinh thành đỉnh cấp vòng tròn huân quý, trừ đại lão gia âm thầm ủng hộ và gia tộc trợ giúp bên ngoài. Còn phải nhìn tự thân năng lực trình độ, giả tông cũng không thả cái gì cuồng ngôn, chờ sau này biểu hiện liền biết được. Khó được, các loại Sử gia song hầu cuối cùng rời đi, lão thái thái phái người đem đại lão gia còn có Liên Nhị cùng giả tông cùng nhau hô quá khứ. Vinh Khánh đường chính sảnh bầu không khí ngột ngạt, lão thái thái ngồi ngay ngắn chủ vị sắc mặt cũng không dễ nhìn. Đại lão gia cùng Hình phu nhân, chính nhị lão gia cùng Vương phu nhân phân ngồi hai bên, Liên Nhị cùng giả tông chỉ là tiểu bối, cũng chỉ có thể ngồi ở nơi hẻo lánh trên ghế nhỏ. Chính sảnh chỉ những người này, còn lại bao quát nha hoàn cùng các công tử tiểu thư đều không có tư cách vào cửa. Ha ha, nói đến buồn cười, Trứng Phượng Hoàng bị lão thái thái còn có nhị thái thái Vương phu nhân bưng lấy lão cao, kết quả nếu thật là có chuyện trọng yếu thương nghị, cái thằng này liền ngay cả tư cách vào cửa đều không có. Thật không biết lão thái thái cùng nhị thái thái đối với hậu bối bồi dưỡng là cái dạng gì kỳ hoa mạch suy nghĩ. Lão đại, người đây là muốn làm gì? Các loại Liên Nhị cùng giả tông từng cái làm lễ, ngồi ở nơi hẻo lánh sung làm nhỏ trong suốt về sau. Lão thái thái nhìn về phía đại lão gia, đi thẳng vào vấn đề quát hỏi. Liên Nhi lên trước, ta cao hứng xếp đặt buổi tiệc làm sao rồi? Đại lão gia không vui lòng, mắt trợn trắng nói, thế nào, nhìn thấy đại phòng vui vẻ phồn vinh, lão thái thái có cái gì không cao hứng? Lời này liền tương đối làm người buồn nôn, người đây là cái gì mê sảng? Lão thái thái lập tức cả giận nói, Liên Nhi cũng là lão bà tử đích tôn, hắn lên chức lão bà tử tự nhiên cao hứng, lão thái thái kia có cái gì không hài lòng? Đại lão gia hôm nay tâm tình không tệ, đối mặt lão thái thái khó chịu mày may đều không có nhượng bộ. Ngu hiếu cũng là phân trường hợp cùng thời gian, đồ hỗn trướng, Liên Nhi coi như muốn chúc mừng cũng phải lấy vinh quốc phủ danh nghĩa. Lão thái thái trực tiếp không nói đạo lý, coi nhẹ trước đó chính là nàng không nhìn, đây mới gọi là đại lão gia chui chỗ trống. Yến hội đều bày qua, lại nói những này hữu dụng a? Đại lão gia mắt trợn trắng lên, tức giận nói, chẳng lẽ còn có thể gọi một đám tân khách quên chuyện ngày hôm nay không thành? Việc này liền không so đo với ngươi. Lão thái thái hừ lạnh lên tiếng biểu thị thỏa hiệp, lời nói xoay chuyển, không vui nói, vậy ngươi làm sao không đem Bảo Ngọc mang theo trên người, ngược lại là tông ca nhi? Lời này nói tương đương chói tai khó nghe, không nói đại lão gia là phản ứng gì. Dù sao Liên Nhị tâm đột nhiên một lộp bộp, vô ý thức nhìn về phía bên người giả tông, sợ tiểu tử này đột nhiên gây khó khăn, gọi hắn vui mừng là giả tông thần sắc như thường, giống như không có nhận ảnh hưởng chút nào, mặc kệ là thật là giả. Tóm lại Liên Nhị giờ khắc này lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng đối với lão thái thái cũng nhiều hơn mấy phần bất mãn. Không nói chúc mừng mời khách sự tình vốn là gọi hắn khó chịu dưới mắt, còn nói ra dạng này tự nhiên thiên vị chi ngôn, thật làm đại phòng đều là người chết a. Giờ khắc này không chỉ có là Liên Nhị, chính là chính nhị lão gia cùng Vương phu nhân còn có Hình phu nhân đều vô ý thức nhìn về phía giả tông, nhất là Vương phu nhân trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác dữ tợn. Chỉ cần giả tông dám lộ ra mảy may bất mãn cảm xúc, nàng liền muốn đem bất hiếu mũ trừ chết ở tiểu tử này trên đầu. Trước Vương phu nhân là ở nữ quyến bên kia làm người tiếp khách, cũng không hiểu biết phủ tướng quân chủ viện bên này phát sinh tình huống. Các loại biết đến thời điểm yến hội đã không sai biệt lắm kết thúc, nàng chỉ hận đến nghiến răng nghiến lợi, đối với đại lão gia tương đương bất mãn, càng đối với khả năng cướp đi Trứng Phượng Hoàng cơ duyên giả tông sinh lòng sát niệm. Cũng không nghĩ một chút, Trứng Phượng Hoàng là ở yến hội mở ra không lâu, liền chủ động chạy đến nữ quyến bên này. Quan giả tông đánh giám. À, chỉ là gọi đám người ngoài ý muốn chính là đối mặt lão thái thái không che giấu chút nào thiên vị, thậm chí có thể nói triệt để không nhìn. Giả tông lại là thần sắc không thay đổi, giống như không có nhận ảnh hưởng chút nào, xác thực không bị đến ảnh hưởng. Giả tông lúc này tâm cảnh thoáng như bình tĩnh mặt hồ, không dậy nổi mày may gợn sóng. Lão thái thái sợ là váng đầu đi. Giả tông chỉ cảm thấy buồn cười, thật sự cho rằng tất cả tiểu bối vận mệnh đều nắm giữ ở trong tay không thành. Hỏi qua đại lão gia không có. Lão thái thái, ngươi đây là ý gì? Đại lão gia giận, tức giận nói, ta chỉ là Bảo Ngọc đại bá. Hắn lại không phải không có cha mẹ, lớn như vậy còn muốn ta cái này đại bá mang theo. Lão đại, ngươi tình nguyện đẩy một cái con thứ đều không muốn giúp Bảo Ngọc đúng không? Lão thái thái ánh mắt lạnh lùng, bất mãn nói, hay là nói, ngươi cánh cứng, rắn, muốn lật trời không thành. Bầu không khí lập tức trở nên xấu hổ vô cùng. Giả tông khóe miệng co quắp một trận, kém chút không có thể chịu ở, cười vang lên tiếng, lão thái thái, nơi này nhưng có hai cái tiểu bối a, ngươi như thế một bộ giáo huấn không hiểu chuyện thanh niên giọng nói, có phải là quá không nể mặt đại lão gia rồi? Đại lão gia khuôn mặt đỏ bừng lên, kém chút không có tức nổ phổi, chỉ là hắn không dám hướng lão thái thái bão nổi, đành phải xông một mực. Khi người gỗ chính nhị lão gia hừ lạnh lên tiếng, trực tiếp đứng dậy, hô, đi đi đi, đã không nhận chào đón, làm gì ở đây bị khinh bỉ. Nói xong, sải bước liền hướng cổng Vinh Khánh Đường đi đến. Hình phu nhân động tác lưu loát, không nói hai lời đứng dậy hướng lão thái thái thi lễ, sau đó cấp tốc đuổi theo đại lão gia. Một bộ động tác nước chảy mây trôi biết bao lưu loát. Giả tông cùng Liên Nhị liếc nhau, vội vàng đứng dậy thi lễ. Không đợi lão thái thái kịp phản ứng, liền vội vội vàng rời đi. Một bọn hỗn trướng, không có qua một lát, sau lưng liền truyền đến lão thái thái giận mắng. Đại phòng một nhóm bước chân càng nhanh, mày may đều không có trở về bị mắng ý nghĩ. Tam đệ, không nên đem lời của lão thái thái để trong lòng. Trên đường, sợ giả tông trong bụng kìm nén tà hỏa, Liên Nhị có chút cẩn thận từng ly từng tí trấn an nói, người lão tính tình khó tránh khỏi có chút trái, ta không có để trong lòng a. Nhàn nhạt quét Liên Nhị một chút, giả tông nhếch miệng lên thản nhiên nói, dù sao có đại lão gia đè vào đằng trước, lão thái thái coi như lại nhìn không lên ta, nhất thời bán hội cũng không có biện pháp gì. Thật muốn đem hắn bức gấp, lớn không được hướng đại lão gia mời cái nghỉ dài hạn, trực tiếp hướng ngoài thành điền trang bên trên vừa trốn. Lão thái thái còn có thể đuổi tới giày vò không thành, không thể trêu vào, ta tổng lẫn mất lên đi. Đừng quên, trong tay hắn còn có hoàng trang. Tiểu tử ngươi không có sinh khí liền tốt. Nỗi lòng lo lắng buông xuống, Liên Nhị nhịn không được oán giận nói, hôm nay yến hội thế nhưng là chuyện của đại phòng cùng nhị phòng, còn có Bảo Ngọc có quan hệ gì? Nhất định phải nhấc lên làm cho tất cả mọi người không cao hứng. Liên Nhị ca, có phải là lão thái thái không thích đại lão gia, cũng không nguyện ý nhìn thấy đại phòng khởi thế a? Đã Liên Nhị đều như thế biểu hiện, giả tông cũng không quên châm ngòi thổi gió. Đại lão gia bất quá chỉ là đem ta giới thiệu cho huân quý tử đệ thôi, có thể hay không nắm chắc được thuận lợi tiến vào kinh thành đỉnh cấp vòng tròn huân quý, còn phải nhìn về sau biểu hiện đi. Không để ý Liên Nhị đột nhiên trở nên khó coi, lại có chút thần sắc tức giận, thanh âm khoan thai tiếp tục mở miệng, ngay cả như thế điểm cơ hội đều không muốn cho, cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, xem ra sau này trong phủ phải cẩn thận một điểm, đừng va vào lão thái thái trong tay coi như phiền phức. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ.